cho dù anh không cần tới, nhưng thân là ông chủ, lên đến chào hỏi một tiếng là điều tuyệt đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net